Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3861, Cấm Địa Núi Tuyết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mặc dù nơi đây có bảo vật nhưng mạo hiểm tiến vào nơi đây cũng quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử kia chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, coi như hắn có cường đại bảo vật hộ thân, nhưng tự tiện xông vào Bạch Miêu Tuyết Thú nhất tộc cấm địa cũng bất quá đang tìm chết mà thôi. Viên Thúc lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch biến mất tại trong tầm mắt bóng lưng, hai mắt sắc bén, ngôn ngữ lãnh khốc, hắn thấy, Lâm Bạch đã là một cỗ thi thể rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Nhu, hai người chúng ta đi vào trước tìm kiếm hư thực, nếu là thật sự có bảo vật có thể lấy đi thì lấy đi, nếu là không thể lấy đi, vậy chúng ta sau khi ra ngoài đang suy nghĩ biện pháp khác. Đến mức những người khác giấu kín ở chỗ này, chờ đợi tin tức của chúng ta, làm sao ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên Thúc suy đi nghĩ lại về sau, mở miệng nói ra. Tốt, cứ dựa theo Viên Thúc nói tới xử lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Nhu lúc này gật đầu ngầm đồng ý hạ xuống. An bài thỏa đáng về sau, Viên Thúc cùng Ninh Nhu lặng yên chui vào trong cấm địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quả chính là chỗ này đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong khi tiến lên, Lâm Bạch đối con quạ hỏi. Không sai, ngay tại bên trong núi này, con quạ đen đồng đồng trong đôi mắt lộ ra một chút hưng phấn cùng kích động. Bạch Miêu Tuyết Thú nhất tộc đến là sẽ chọn địa phương nha, đem mộ phủ của Khổng Lộc xem như chính mình tộc địa bên trong cấm địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoán chừng Khổng Lộc cũng không nghĩ tới, hắn chết nhiều năm như vậy về sau thế mà còn có một đám yêu tộc tự nguyện cho hắn thủ lăng. Con quạ cười hì hì nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu xác định là nơi đây, vậy liền mạo hiểm đi vào tìm một chút đi. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, vận chuyển giấu kín thủ đoạn, đem toàn thân khí tức che giấu đến cực hạn, chậm rãi tiếp cận cái kia một tòa cấm địa sơn phong mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ven đường bên trên, Lâm Bạch lướt qua rất nhiều Bạch Miêu Tuyết Thú nhất tộc động phủ dãy núi, nhưng Lâm Bạch cũng cẩn thận từng ly từng tí cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn. Đi vào cấm địa sơn phong trước, Lâm Bạch cảm giác được trong đó có mấy đạo ngũ kiếp đạo cảnh khí tức, thậm chí còn có lục kiếp đạo cảnh cùng thất kiếp đạo cảnh cường giả, cái này đã coi như là Bạch Miêu Tuyết Thú nhất tộc toàn bộ cường thịnh chi lực. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân núi một bên, tuyết trắng trải đất, Lâm Bạch vận chuyển thân pháp, đạp tuyết mà đi, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất bay thẳng trong núi mà đi. Đừng lãng phí thời gian, con quạ, lộ ra bản lãnh của ngươi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm tới mộ phủ cửa vào. Lâm Bạch phi nhanh trong núi, mặc dù cũng không có gây nên yêu tộc chú ý, nhưng Lâm Bạch cũng rõ ràng, nếu là ở chỗ này lưu lại lâu dài xuống dưới tất nhiên không phải ý kiến hay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với tầm bảo mà nói, con quạ so Lâm Bạch có kinh nghiệm hơn. Con quạ cười một tiếng, tầm mắt ngưng thần, nhìn một cái tựa hồ đem toàn núi cao này nhìn xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một hồi, con quạ thấp giọng nói. Mặc dù không có tìm tới Khổng Lộc mộ phủ lối vào, nhưng là ta ở trong núi này phát hiện mấy chỗ trận pháp chỗ tồn tại. Dựa theo lời ngươi nói, Khổng Lộc đã từng chính là trong thiên thần mộ có thể đếm được trên đầu ngón tay trận pháp sư, như vậy hắn mộ phủ bên trong trận pháp tất nhiên cường tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong núi này mấy chỗ pháp trận bên trong, chỉ có một chỗ trận pháp coi là cường tuyệt phi phàm. Nghe thấy con quạ lời nói, Lâm Bạch lập tức nói ra. Trước ở nơi nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọn núi phía bên phải có một cái động phủ, trong đó không người tu hành, trận pháp chính là ở đâu trong động phủ. Lâm Bạch nghe nói về sau, lập tức cải biến phương hướng, thẳng đến phía bên phải mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trèo núi mà lên, rất nhanh Lâm Bạch liền tìm tới con quạ nói tới động phủ. Lặng lẽ tiến vào bên trong, nhìn thấy trong động phủ cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ có 100 mét lớn nhỏ, trong đó không có vật gì, chỉ có hội tụ không tiêu tan băng lãnh hàn khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vách tường quanh năm xương giá, không thể phá vỡ, chạm vào băng hàn chi lực tập thể, giống như kim đâm. Nơi đây có pháp trận sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhíu mày, nhìn về phía rỗng tuếch trong thạch động hơi nghi hoặc một chút. Cái này bốn phía trong vách tường có ẩn chứa một loại cực kỳ bí ẩn pháp trận, vừa rồi ta điều tra thời điểm, đều suýt nữa bỏ sót. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi nhìn kỹ một chút, con quạ thấp giọng nói ra, đồng thời hắn cũng từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lượn mà nó tại trên vách đá vừa đi vừa về nhảy lên. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đến gần vách đá, đưa tay sờ đụng một cái, đồng thời không có gì lạ đặc biệt. Lâm Bạch cũng không có ở chỗ này cảm giác được pháp trận tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều tra hồi lâu, Lâm Bạch cũng chưa từng phát hiện bất luận cái gì pháp trận tung tích. Dùng thôn phệ kiếm hồn thử một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thể nội thôn phệ kiếm hồn ngưng tụ ra một tia kiếm mang, vờn quanh tại Lâm Bạch giữa ngón tay bên trên. Lâm Bạch nhẹ nhàng hướng trên vách đá vung lên, kiếm phong sắc bén, tựa hồ có thể đem vách tường tùy tiện xé toạc ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà liền tại kiếm khí chạm đến vách tường một sát na kia, Lâm Bạch cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì bị vỡ ra há miệng ra con. Quả nhiên có, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch kinh hỉ gọi vào. Con quạ vòng trở lại, lại lần nữa đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch vận chuyển càng mạnh kiếm mang, hướng phía trước vách tường trùng điệp xé rách mà xuống. Vách tường cũng không có bị kiếm khí xé toạc ra, ngược lại là lộ ra một người cao một đầu màu đen vết nứt trong đó tựa hồ thông hướng một vùng tăm tối không gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến, con quạ cảm thấy cái kia hắc ám không gian bên trong có chút làm người ta sợ hãi, toàn thân lắc một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều đi tới đây, làm sao cũng phải a, Lâm Bạch không do dự cất bước nhảy tới nhập trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch mới vừa từ trong động phủ này biến mất không thấy gì nữa một khắc này, Ninh Nhu cùng Viên Thúc tùy theo đến nơi, vừa vặn trông thấy Lâm Bạch biến mất ở trên vách tường lỗ hổng bên trong. Lâm Bạch thân hình biến mất về sau, cái kia lỗ hổng trong nháy mắt khép kín. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tiến vào, Viên Thúc quá sợ hãi, đồng thời nghiêm trọng nhảy lên một tia kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra nơi đây thật sự có bảo vật, Viên thúc, chúng ta bây giờ làm sao đi vào đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Nhu vuốt vách tường, nhưng không gặp vừa rồi hấp thu Lâm Bạch cái kia một đạo lỗ hồng. Gocchuyenaudio.com. Đang lúc Ninh Nhu cùng Viên Thúc đều vô kế khả thi thời điểm, một cái cười lạnh thanh âm quanh quẩn tại hai người phía sau. Nguyên lai ở chỗ này nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Nhu cùng Viên Thúc sắc mặt kịch biến, quay đầu nhìn lại, một vị người mặc áo xám râu bạc lão nhân, chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, yên lặng đi vào trong đó. Minh chủ, Ninh Nhu đồng tử kịch biến, tựa hồ trông thấy cái này râu bạc lão nhân xuất hiện ở đây, rất là kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Minh Minh chủ, Viên Thúc hai mắt lóe lên, cũng có chút kinh hãi. Râu bạc lão nhân cũng không để ý tới Ninh Nhu cùng Viên Thúc hai người, đi thẳng tới vừa rồi Lâm Bạch biến mất trước vách tường, khóe miệng dần dần nổi lên nụ cười dữ tợn. Tìm nhiều năm như vậy, nguyên lai Khổng Lộc mộ phủ chính là ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang khi nói chuyện, râu bạc lão nhân trong tay nhoáng một cái, một viên dạ quang châu nổi lên, trùng điệp bị hắn theo ở trên vách tường. Lập tức vách tường truyền đến một trận rung động, dạ quang châu quang mang đại thịnh, ở trên vách tường dần dần xuất hiện lóe lên hắc ám chi môn bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc râu bạc lão nhân liền đi vào trong đó, đến mức Ninh Nhu cùng Viên Thúc, hắn từ đầu đến cuối đều không để ý đến, phảng phất trong mắt của hắn chỉ có nơi đây bảo vật. Râu bạc lão nhân đi vào về sau, cái kia phiến hắc ám lớn cửa cũng không có khóa bế, Ninh Nhu cùng Viên Thúc liếc nhau, hai người đều là cắn răng một cái cất bước tiến vào bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía sau cửa thế giới, bị một mảnh vô biên vô tận bóng tối bao trùm lấy. Có thể trong bóng đêm, lại xuất hiện một tòa phù đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại phù đài mặt khác một đoạn bên trên, có 9 đầu màu đen phiến đá lát con đường, đi hướng địa phương khác nhau. Bây giờ Lâm Bạch liền đứng tại cái này phù trên đài, nhìn xem trước mặt 9 đầu đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.